Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chạy trối chết. Kim Vũ Lâm, ban đầu Hàn Quốc nổi danh siêu sao, vốn là người Hàn, có thể hiện nay lại là Hoa Hạ quốc tịch, người Hoa, Lam Phong thanh âm không lớn, lại có thể rõ ràng rơi vào ở đây mỗi một cái trong tay khiến đến trên mặt bọn họ biểu lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Tuy nhiên cái này một tia kinh ngạc rất nhanh liền hóa thành chấn kinh. Kim Vũ Lâm không phải Hàn Quốc nổi danh siêu sao à? Lúc nào thành Hoa Hạ quốc tịch? Người Hoa, mọi người đều hận không thể từ Hoa Hạ di dân ra ngoài. Vì cái gì Kim Vũ Lâm còn sẽ trở thành Hoa Hạ quốc tịch? Đứng ở trong đám người, Kim Vũ Lâm trong lòng cũng là tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Một mặt địa vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này đến là thân phận gì, vì cái gì đem chính mình điều tra đến rõ ràng như vậy? Trong lòng của hắn dự cảm không tốt tại lúc này càng phát ra mãnh liệt. Mọi người biết vì cái gì Kim Vũ Lâm lại là Hoa Hạ quốc tịch sao? Lam Phong cười nhạt một tiếng. Bởi vì hắn tại Hàn Quốc làm ra một kiện làm cho người nhân thần cộng phẫn sự tình. Hắn tại Hàn Quốc một cái tư nhân trong tiệc rượu theo gần như cô gái nhi phát sinh tranh chấp. Huyên náo rất không thoải mái. Để hắn mất hết mặt mũi. Sau đó hắn liền âm thầm liên hệ sát thủ lấy đi mấy cô gái kia nhi tánh mạng. Tuy nhiên án kiện bị điều tra ra. Có người thay hắn gánh tội thay. Sự tình nhìn như không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là sau đó lại có người đem án kiện lật đổ. Hắn vì trốn tránh trách nhiệm, tránh né Hàn Quốc cảnh sát điều tra, cho nên rất sớm đã di dân đến Hoa Hạ. Về sau hắn theo dựa vào quan hệ bãi bình việc này. Chấm ngoặc kép, đương nhiên đi vào Hoa Hạ xó cầm Vũ Lâm cũng không có đã làm chuyện gì. Theo ta được biết hắn trong âm thầm theo mấy cái phụ nữ có chồng quan hệ mập mờ không rõ. Các nàng tên nơi này không tiện lắm lộ ra chưa kể tới cùng. Mặt khác, hắn nương tựa theo thân phận của mình quay phim thời điểm quy tắc ngầm mấy tên rất có quay phim. Thiên phú cô gái xinh đẹp, đồng thời cũng kết thúc các nàng diễn nghĩa kiếp sống cùng truy đuổi mộng tưởng dũng khí. Ta thật, sự là không rõ một người như vậy vì sao có thể lấy được cho chúng ta Hoa Hạ quốc tịch. Vì sao có thể tại chúng ta thổ địa bên trên thu hoạch được số lớn fan? Chấm ngoặc kép, oanh, Lam Phong miệng bên trong nói ra lời nói thật sự là quá mức rung động. Lại một lần nữa dẫn phát đám người oanh động. Kim Vũ Lâm sắc mặt trắng bệch, ngây ra như phỗng. Hắn vô pháp tưởng tượng bí ẩn như vậy sự tình Lam Phong là như thế nào thẩm tra đến. Thân ở làng giải trí ai trên thân có thể không có chút sự tình. Ai cái mông có thể rất sạch sẽ. Thế nhưng là vì cái gì? Gia hỏa này có lá gan ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra. Hắn nơi nào đến dũng khí? Hắn nơi nào đến khí? Cái này đáng chết người điên. Giờ khắc này, bất luận là Thạch Thiên Vũ vẫn là Kim Vũ Lâm đều muốn Lam Phong hận muốn chết. Nhìn lấy chung quanh những truyền thông đó đối với mình điên cuồng chụp ảnh. Nhìn lấy bọn hắn nhìn mình này quái dị ánh mắt, Thạch Thiên Vũ cùng Kim Vũ Lâm không muốn dừng lại dù chỉ một khắc ở chỗ này. Lam Phong, sau đó ta người đại diện cùng luật sư hội liên hệ ngươi. Hy vọng đến lúc đó ngươi vẫn có thể đối với mình lời nói phụ trách. Thạch Thiên Vũ cùng Kim Vũ Lâm, hai người tức giận vung câu tiếp theo ngoan thoại, tại bảo tiêu bao vây dưới rời đi. Yên tâm. Ta sẽ vì ta nói qua mỗi một câu phụ trách. Lam Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Ở trong lòng thở dài. Chỉ là, không biết khi đó ngươi hội ở nơi nào. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Thạch Thiên Vũ cùng Kim Vũ Lâm hai cái này dẫn đầu đại ca đều vội vàng rời đi. Trương Tử Di cùng Lưu Phượng Anh bọn người nơi nào còn dám ngừng lưu tại nơi này à. Bọn họ thật đúng là sợ hãi Lam Phong đưa các nàng chuyện xấu cho tuôn ra đến. Đi theo Thạch Thiên Vũ bọn người sau lưng đồng dạng là vội vàng rời đi. Mỗi ở chỗ này ở lâu một điểm, các nàng liền muốn đều nhờ gánh 10 phần mạo hiểm. Cái kia mang trên mặt mỉm cười thanh niên thật sự là quá mức khiến người sợ hãi. Các nàng sợ hãi hắn một không cao hứng liền đem việc của mình cũng cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Bọn họ lúc đến đợi phấn khởi bạt thuê, ở trên cao nhìn xuống. Phong quang cùng cực, bọn họ đi được thời điểm tâm tình tâm thần bất định. Vạn phần hoảng sợ, giống như một đám chán nản chó hoang. Thạch Thiên Vũ tiên sinh, xin hỏi Lam Phong tiên sinh nói là thật sao? Kim Vũ Lâm tiên sinh, xin hỏi ngươi bây giờ thật sự là Hoa Hạ quốc tịch? Hơn nữa còn câu dẫn phụ nữ có chồng sao? Một đám ký giả đuổi theo rời đi Thạch Thiên Vũ cùng Kim Vũ Lâm hỏi. Có lẽ bọn họ tuyệt đối có thể từ Thạch Thiên Vũ bọn người trên thân thu hoạch được càng nhiều tin. Tức thời sự, đương nhiên, tuyệt đại bộ phận ký giả vẫn là lưu lại. Bởi vì trong lòng bọn họ cái kia đứng trên bục giảng thanh niên cũng là lớn nhất đại tin tức. Hôm nay hắn tuôn ra đến mãnh liệt tài liệu thật sự là rất nhiều. Lam Phong sắc bén cùng cực phản kích lại một lần nữa đem chính hắn cùng Vi Yên ảnh nghiệp đẩy hướng một cái toàn độ cao mới. Trận này buổi họp báo thật sự là dẫn xuất rất nhiều để cho người ta nhiệt nghị đề tài. Ở đây ký giả chưa bao giờ như hôm nay như vậy có thu hoạch khổng lồ. Bọn họ thu hoạch thật sự là quá nhiều. Bọn họ có thể viết đồ, vật cũng thật sự là quá nhiều. Mà hết thảy này đều là cái kia đứng trên bục giảng nam nhân giao phó cho. Có lẽ hắn rất ngông cuồng. Nhưng là hắn nhưng lại có chính mình cuồng vọng khí. Có lẽ hắn nói chuyện để người tức giận. Thế nhưng là này cũng không phải là hắn bản ý. Hắn chỉ là tại trình bày một sự thật. Trận này buổi họp báo, Lam Phong không thể nghi ngờ là nhất là lập lòe tồn tại. Bất luận là trước kia cao cao tại thượng, bá khí ra sân Thạch Thiên Vũ vẫn là nhân khí cực cao Kim Vũ Lâm. Cùng hắn so ra đều không đáng giá nhắc tới. Hắn là Lam Phong, nhất định lập lòe. Hắn liền là một thanh phong lợi mũi tên. Không ngừng mà phá hư quy tắc, chặt đứt lấy bụi gai. Làm lấy người khác không dám làm sự tình. Nói người khác không dám nói lời nào ngữ. Một trận buổi họp báo, Lam Phong hoặc nhiều hoặc ít địa nói ra. Phản ứng, ám chỉ một số vấn đề thực tế. Hắn đứng ở nơi đó, đón đông đảo máy quay video. Mặt mỉm cười, ta biết mọi người trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn. Nhưng là thật có lỗi hôm nay thật sự là không có thời gian hướng mọi người đi giải thích. Tuy nhiên trong hội này có rất nhiều quy tắc cùng định luật. Nhưng là chúng ta Vi Yên ảnh nghiệp tuyệt sẽ không làm trái lương tâm sự tình. Chúng ta sẽ đem tốt mỗi một bộ điện ảnh chất lượng đóng. Tuyệt không để lạn phiến hoành hành. Nhược Thanh Nhã cầm microphone đối mặt với ở đây đông đảo ký. Giả truyền thông mở miệng cười nói. Mọi người ở chỗ này ngồi lâu như vậy. Hỏi nhiều như vậy. Chắc hẳn có chút khát à. Chúng ta ở chỗ này vì mọi người chuẩn bị loại rượu cùng món điểm tâm ngọt. Mọi người không cần phải khách khí. Theo Nhược Thanh Nhã lời nói rơi xuống. Tỏ rõ lấy trận này buổi họp báo kết thúc. Thế nhưng là, tuyệt đại bộ phận người đều không có rời đi. Mà chính là hưởng thụ lấy Vi Yên ảnh nghiệp loại rượu cùng món điểm tâm ngọt chiêu đãi. Vi Yên ảnh nghiệp xuất ra chiêu đãi mọi người loại rượu cùng bánh ngọt đều là cấp cao đồ chơi. Rất nhiều người bình thường đều rất ít ăn đến. Mà những tin tức ký giả đó các truyền thông tức thì bị Dương Tiểu Mỹ gọi người an bài đến đơn độc. Trong suốt trong đại sảnh nghỉ ngơi. Cho những người này đầy đủ tôn trọng. Nguyên bản buổi họp báo vừa mới kết thúc. Một trận thịnh đại yến hội nhưng lại mượn tiến hành. Rời đi Hoa Vũ Building. Thạch Thiên Vũ cùng Kim Vũ Lâm liền tại chính mình bảo tiêu bao vây dưới tiến vào xe của mình bên. Trong. Sau đó xe phát động rất nhanh liền biến mất ở nơi này. Bởi vì Thạch Thiên Vũ cùng Kim Vũ Lâm hai người quan hệ vô cùng tốt duyên cớ. Bọn họ ngồi lại là cùng một chiếc xe. Ngồi tại hào hoa rộng rãi Rolls Royce bên trong. Thạch Thiên Vũ cùng Kim Vũ Lâm sắc mặt hai người đều là cực kỳ khó coi. Bưng một bên rượu vang đỏ liên tục uống mấy chén hai tâm tình người ta vừa rồi từ từ bình tĩnh trở. Lại. Bọn họ biết lần này việc của mình nếu là xử lý không tốt lời nói. Chỉ sợ bọn họ đem thân bại danh liệt thậm chí còn có thể ngồi xổm ngục giam. Thạch, cho thái tử gọi điện thoại đi. Kim Vũ Lâm hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn về phía Thạch Thiên Vũ. Sau đó trầm giọng nói. Nghe vậy, Thạch Thiên Vũ do dự một chút. Miệng bên trong phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. cuối cùng chậm rãi lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cái cực kỳ kỳ lạ số điện thoại tới. Chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối, bên trong truyền ra một cái lạnh lẽo thanh âm, chỉ có một chữ, nói, Thái tử điện hạ, chúng ta làm việc bất lợi, đem chính mình ngã vào qua. Nghe được lấy lạnh lẽo thanh âm, Thạch Thiên Vũ nhất thời cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực. Lắp bắp nói, còn mời Thái tử điện hạ cứu chúng ta. Tút tút tút, chấm ngoặc kép, trong điện thoại không có bất kỳ cái gì trả lời. Chỉ có hẻo đoạn hậu bận rộn thanh âm. Thái tử nói thế nào? Hắn sẽ ra tay sao? Nhìn lấy Thạch Thiên Vũ cúp điện thoại, Kim Vũ Lâm ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Thái tử không nói gì thêm, mà chính là trực tiếp cúp điện thoại. Thạch Thiên Vũ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, miệng bên trong truyền ra bất đắc dĩ thanh âm. Này, vậy chúng ta nên làm cái gì? Kim Vũ Lâm sắc mặt như cho tàn. Không cần lo lắng, bằng vào ta đối thái tử hiểu biết, hắn hẳn là sẽ ra tay giúp chúng ta đem sự tình bãi bình. Chấm ngoặc kép, Thạch Thiên Vũ cắn răng nói. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể đủ cầu nguyện thái tử tâm tình không tệ, có thể xuất thủ cứu bọn họ một lần, bởi vì hiện tại cũng chỉ có cái kia thần bí nam nhân có thể cứu bọn họ. Lúc này, tại khoảng cách Hoa Vũ Building cách đó không xa đường cái bên cạnh, một cỗ Trường An xe chậm chậm địa dừng lại. Trường An xe cửa xe mở ra, một tên ăn mặc rách dưới quần áo nam tử cõng một tên ăn mặc quần áo bệnh nhân coi trọng hấp hối lão nhân đi xuống, sau đó nhanh chóng hướng về Hoa Vũ Building phóng đi. Hắn biểu lộ bi thương, miệng bên trong càng là truyền ra tê tâm liệt phế thanh âm. Cứu mạng a, Lam thần y, van cầu ngươi mau cứu phụ thân ta. Chấm ngoặc kép, cách đó không xa từ Trường An xe phòng điều khiển đi tới tài xế nhìn phía xa này không để ý bảo. An ngăn cản mà xông vào Hoa Vũ Building nam tử, gầy gò trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười. Hắn đối lấy trong tay bộ đàm nói. Lão bản, ta đã hộ tống đem tiểu tử kia cái kia người chết đưa qua. Làm rất tốt, ta đã an bài ký giả. Chỉ cần hắn không cứu sống lão già đáng chết kia. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, két két, chấm ngoặc kép, theo gấp rút tiếng thắng xe vang lên. Một lượng hào hoa Rolls Royce bạc mị vững vàng đứng ở Hoa Vũ Building cửa. Rolls Royce bạc mị trước cửa xe chậm chậm mở miệng. Một tên hình thể khôi ngô thân thể mặc tây trang màu đen bảo tiêu dẫn đầu đi tới. Sau đó hắn cất bước đi đến Rolls Royce bạc mị hậu sắp xếp cửa xe. Duỗi ra rộng thùng thình hữu lực mà che kín vết chai thủ trưởng nhẹ nhàng địa mở cửa xe. Thân thể cực độ hoàn toàn, cung kính làm một cái mời tư thế. Ngay sau đó, một tên mặc một bộ dấu trường bào màu xanh, mang theo một đỉnh hắc sắc cái mũ lão nhân xử lấy một đầu quải trượng tại bảo tiêu nâng đỡ từ trong xe đi tới. Lão nhân khuôn mặt tang thương, một đôi sắc bén hai mắt phảng phất nhìn thấu thế gian tang thương. Hắn ngẩng đầu nhìn Hoa Vũ Building liếc một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, lão nhân liền tại bảo tiêu nâng phía dưới cất bước đi vào Hoa Vũ Building bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Không có ai biết vị lão nhân này là gì hội lại tới đây. Càng không có biết vị lão nhân này đến ý vị như thế nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.